Nhưng đối phương mạnh hơn nàng quá nhiều. Bây giờ Vương Tử Quân không những sắp xếp ở vị trí cao hơn nàng trong khối chính quyền, còn là một vị thường ủy huyện ủy, chính là một nhân vật quật khởi tân sinh. Lưu Thành Quân có ý tốt với Vương Tử Quân cũng là chuyện quá bình thường. Thạch Phong Huy và Tôn Hảo cũng có cùng suy đoán với Tiền Diễm Lệ. Hai người này cũng không ngốc, tất nhiên bọn họ biết chủ tịch Lưu hỏi như vậy là có ý gì. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt Lưu Thành Quân tràn đầy nụ cười thiện ý. Tâm tư lôi kéo Vương Tử Quân để đối đầu với Hầu Thiên Đông của hắn là quá cấp bách. Lúc này hắn lấy lòng Vương Tử Quân còn tốt hơn cả đứng lên mời rượu. Vương Tử Quân khẽ buông bút trong tay xuống dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Sau đó hắn dùng giọng có khí phách nói: ngày mốt tôi không có việc gì quan trọng, tôi sẽ đi cùng chủ tịch huyện. Vương Tử Quân tuy không nói quá lớn nhưng lại cực kỳ có lực và tác động vào màng tai của vài vị chủ tịch ngồi đây. Bọn họ quá bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Không ngờ đối phương lại đứng lên ôm lấy một sự việc đáng xấu hổ như thế. Vương Tử Quân là kẻ ngốc sao? Không, dù là Lưu Thành Quân hay là Đỗ Tự Cường cũng không có ý nghĩ này. Một người vào đúng thời điểm có thể làm cho một nhà máy in cải tử hoàn sinh chấm phẩy. Một người không ra tay thì thôi, đã vung tay là nát đá tan vàng, có thể giành phần thắng trong tranh chấp với chủ tịch thành phố. Như thế là kẻ ngu sao? Đỗ Tự Cường nhìn gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi của Vương Tử Quân, trong lòng hắn khẽ động. Đảm đương, hai chữ này xuất hiện trong lòng hắn. Đối phương có đảm đương, tuy chỉ là vài chữ đơn giản nhưng đó là thứ mà nhiều người không dễ dàng làm được. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra lựa chọn như vậy, lại cho tất cả mọi người thấy mình là người có thể đảm đương. Lưu Thành Quân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Tử Quân. Sau đó hắn gật đầu nói: vậy thì cứ theo ý của chủ tịch Vương, chúng ta tan họp. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 212. Phát triển mới là đạo lý. Cưng nhị kinh tế Hồng Ngọc có quy cách rất cao. Không những bí thư thị ủy Hùng Trạch luôn tự mình tham dự, còn có tất cả các vị thường ủy thị ủy, tất cả đều an vị trên đài. Tham gia hội nghị ngoài các vị lãnh đạo 6 quận huyện còn có các vị lãnh đạo các đơn vị trong thành phố. Sau khi Phó Chủ tịch Thường vụ Lưu Thành Quân cao giọng tổng kết về kinh tế toàn thành phố trong năm qua thì hội nghị coi như đã bắt đầu. Phó Bí thư Liễu Tân Chính chủ trì hội nghị đã lên tiếng cho hội nghị mở màn. Giai đoạn này cũng đơn giản, theo lệ cũ thì sẽ là khen ngợi các điển hình tiên tiến, thúc giục những nơi còn kém phát triển. Khen ngợi ai, phê bình ai thì thị ủy đã sớm có sắp xếp dựa vào tình huống phát triển kinh tế cả năm qua. Huyện Lô Bắc là một địa phương có xếp hạng kinh tế ở vị trí cuối cùng, tất nhiên sẽ ở vào trong hàng ngũ bị phê bình và thúc giục. Vương Tử Quân ngồi ở giữa hàng thứ ba, vị trí này dù là tham gia tiệc hay xem phim cũng là một điểm cực tốt, thì giác rất thoải mái. Nhưng lúc này đám người ngồi ở đây lại giống như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Hàng thứ hai ở trước mặt thì người nào cũng đeo giải lụa hồng, hàng ghế thứ ba lại đeo một giải lụa đen. Màu đen nó có ý nghĩa gì thì tất cả cán bộ thành phố Hồng Ngọc đều biết. Cậu em, hút một điếu thuốc đi. Ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chính là Phó Phòng Nông nghiệp thành phố. Tuy cũng là đơn vị bị phê bình nhưng vị phó phòng này lại tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh, rõ ràng cũng không quan tâm đến chút lời phê bình của lãnh đạo. Vương Tử Quân nhận thuốc, thái độ của vị phó phòng này thật sự mạnh hơn đám cán bộ khác rất nhiều. Hắn cũng tình nguyện trò chuyện vài ba câu với đối phương. Cậu em, cậu có hơi lạ mặt, cậu là người huyện Lô Bắc sao? Vị phó phòng này rất hiếu kỳ vì một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân lại tham gia hội nghị kinh tế toàn thành phố. Nếu không phải hắn đã sớm biết những người ngồi ở vị trí này đều là lãnh đạo đơn vị hoặc cấp phó dưới quận huyện, sợ rằng đã nghĩ lầm rằng cậu thanh niên này chính là một thư ký đến tham gia hội nghị. Nhưng càng như thế càng làm khơi gọi lòng hiếu kỳ của hắn.